Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 76, bản ghi âm bị nguyên rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác dụng của quỷ hương có thể áp chế lệ quỷ. Trong khoảng thời gian này, ngự quỷ giả có thể không kiêng nể gì mà sử dụng lực lượng lệ quỷ. Đây không thể nghi ngờ là một vật phẩm linh dị cực kỳ có lực uy hiếp, thậm chí có thể coi như lá bài tẩy để sử dụng. Đáng tiếc là nó vô dụng đối với Tô Viễn, bởi vì hắn sẽ không gặp vấn đề lệ quỷ hồi sinh. Tuy Tô Viễn không dùng được, nhưng người khác vẫn có thể dùng được. Chỉ bằng ba nhánh hương này cũng đủ để hắn nghiền ép những người ngự quỷ kia một phen. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi cười vui vẻ. Hắn đã có một ý tưởng táo bạo. Còn về thứ cuối cùng, Tô Viễn có chút không xác định được. Đó là một máy ghi âm giống MP3. Tô Viễn không thể cảm giác được dị thường trên thứ này, nhưng hệ thống sẽ không xảy ra sai sót. Nếu không phải máy ghi âm nhạc có vấn đề, vậy rất có thể nội dung được ghi lại có vấn đề. Nhìn nút bấm trên máy MP3, Tô Viễn lâm vào trầm tư. Căn cứ theo lệ thường, những thứ hệ thống đưa ra cơ bản đều ẩn chứa năng lực linh dị, bao gồm cả thứ này cũng vậy. Mà trước đó nó đã nhắc trước, đây là một bản ghi âm bị nguyền rủa. Như vậy rất có thể trong MP3 ghi lại lời nguyền của lệ quỷ. Tô Viễn có chút lo lắng. Thứ này giống như máy nghe nhạc. Nếu hắn thật sự mở ra nghe, chẳng phải là mình tự hại mình sao? Hẳn là hệ thống sẽ không hố hắn vậy chứ. Thế nhưng rất khó nói. Chính hắn cũng không nắm chắc. Phàm, những thứ liên quan đến linh dị, cẩn thận một chút cũng không thưa. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Viễn nghĩ ra một biện pháp. Hắn mượn toilet của quán nước rồi mở quỷ vực để ngăn cách với hiện thực, phòng ngừa tổn thương người vô tội. Sau đó hắn lấy ra nến quỷ đỏ. Sau khi nến quỷ đỏ thắp sáng, có thể ngăn cách lực lượng linh dị, thậm chí có thể chống đỡ được lệ quỷ tập kích. Trong nguyên tác, Dương Gian thậm chí còn dùng nó để ngăn cản thanh đao gỗ đáng sợ kia một lần. Như vậy, chắc hẳn nó cũng có thể dùng để chống lại lời nguyên rủa. Không biết trong máy ghi âm nến quỷ được thắp sáng, nó tỏa ra ánh nến âm u. Ánh nến khuếch tán ra, chiếu sáng xung quanh, chiếu ra một mảnh màu xanh quỷ dị, nhưng lại mang cho người ta một loại cảm giác an toàn khó hiểu. Làm tốt những công tác chuẩn bị này, lúc này Tô Viễn mới ngưng thần tĩnh khí, ấn vào nút phát, hàng loạt thanh âm xào xạc truyền ra. Ngay sau đó là từng đợt tiếng cào gãi, giống như người nào đó bị nhốt trong một không gian chật hẹp liêu mạng giấy rùa. Sau đó vang lên tiếng khóc lạnh lẽo, lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, giống như trải qua tra tấn thống khổ. Đau quá, đau quá, đau quá. Lời nói tràn đầy thống khổ và tuyệt vọng, giống như tiếng rên của lệ quỷ từ trong địa ngục truyền ra. Ngay lúc thanh âm xuất hiện, tốc độ cháy của nến quỷ chợt tăng nhanh, giống như đang đối kháng với một năng lượng linh dị vô hình khác. Ngay khi nghe được thanh âm này vang lên, tay Tô Viễn khẽ run lên, suýt nữa ném máy ghi âm vào trong bồn câu. Là anh sao? Hứa Âm, anh cũng xuyên không sao? Tất nhiên, đây là chuyện đùa. Âm thanh lưu lại trong máy ghi âm hẳn là thuộc về lệ quỷ không biết tên nào đó, trong giọng nói ẩn chứa lời nguyên. Lúc bật bản ghi âm cũng tương đương với chịu đựng sự tập kích của lệ quỷ. Tô Viễn có thể chống lại lời nguyên của máy ghi âm này, bởi vì quỷ vực có thể ngăn cách thanh âm này. Nói cách khác, trình độ khủng bố của nó không quá cao, nhưng một khi thứ này được thả ra, nó sẽ ra thứ hủy diệt với cả người bình thường và ngự quỷ giả bình thường. Bởi vì thanh âm này cuồn cuộn không dứt, lại kéo dài, giống như không ngừng chịu sự tấn công của lệ quỷ. thứ duy nhất khiến người ta đau đầu chính là thứ này không phân biệt địch ta, tấn công trong một phạm vi rộng. Sau khi mò mẫm hiểu được công dụng của máy ghi âm Tố Viễn thu hồi nó, một ngày nào đó thứ này có thể phát huy tác dụng. Sau này hắn sẽ lại tới phòng quỷ ám, có lẽ lần sau có thể dùng nguyên rủa của lệ quỷ đi đối kháng với lệ quỷ. Đây là chủ ý không tồi. Chờ Tô Viễn ra khỏi quán, trời đã sắp tối, đang lúc hắn chuẩn bị đi tới địa điểm tụ tập, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Có núi non hiểm trở chập trùng thỏa mãn nỗi ngông cuồng tuổi trẻ, có trăng tròn gọi khắp biển xanh, ly tràn ánh trăng. Cuộc gọi này đến vô cùng bất ngờ, nhìn thấy người gọi đến là Dương Gian, Tô Viễn không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Đùi lớn lại gọi nữa à, chờ đãi, tại sao hắn phải nói lại. Mang theo suy nghĩ như vậy trong đầu, Tô Viễn nhận điện thoại. Alo, Dương Gian 2, là tôi. Giọng điệu của Dương Gian ở đầu dây bên kia vẫn bình thản như trước. Cách Trương,